siêu thần yêu nhiệt người làm Egypt phong chương 611. Khải giáp thạch nhân. Sàn nhà trong đại điện đột nhiên đổ sụt, cùng lúc đó xuất hiện một cỗ hấp lực cường đại, bọn người Vân Phi Dương nhao nhao rớt xuống, cuối cùng rơi vào một hồ nước. Phốc, phúc phúc phúc. Vân Phi Dương ôm Mục Oanh từ trong nước trồi lên, sau đó mang theo nàng bơi vào bờ. Rất nhanh, toàn bộ mọi người lên bờ, người nằm sạp, người ngồi dưới đất, vô cùng chật vật. Chung quanh rất tối, khó có thể thấy rõ hết thảy. Hô! Vân Phi Dương nâng tay lên, một đoàn địa hỏa xuất hiện chiếu sáng xung quanh, mọi người có thể thấy rõ, đây là một sơn động rất lớn, mà nửa khu vực đều là hồ nước. Vân đại ca! Nhưng vào lúc này, Mục Oanh lên tiếng. Mau nhìn! Bọn người Vân Phi Dương vội vàng nhìn lại, chỉ thấy tận cùng trong sơn động đứng một đám người khổng lồ khoác khải giáp, bọn họ tựa như pho tượng đứng im bất động. Năm người khổng lồ duy trì khoảng cách nhất định với nhau, sau lưng đều có một hang đá. Đây là cái gì? La Mục mờ mịt, sắp qua đi tìm tòi hư thực. Đừng qua! Vân Phi Dương vội hô. Ông! Đột nhiên con ngươi một người khổng lồ trong đó lóe ra ánh sáng, phát ra thanh âm trầm thấp. Vũ thần đồng phủ, nhàn nhân sao sông lầm chết. Ken két. Khải giáp thạch nhân đột nhiên đi ra một bước, giơ trường mâu, hình thành tư thế chiến đấu. Ông ông ông. Trong ánh mắt bốn cố khải giáp thạch nhân khác cũng hiện ra ánh sáng, phảng phất như có sinh mệnh, nhao nhao bước ra một bước. Lấy vũ khí ra. Vân Phi Dương nhíu mày. Những thạch nhân này bị khải giáp bao phủ, vũ trang đầy đủ, thực lực và phòng ngự chắc rất mạnh. Hô! Vào lúc này, Ma Tôn tiến lên, ngưng tụ ma lực mạnh mẽ trực tiếp đánh vào trên thân một khải giáp thạch nhân. Bành! Khải giáp thạch nhân bị đánh lui, nhưng vẫn bình yên vô sự. Hưu! Ma Tôn không dừng lại, cũng không quay đầu mà phóng vào một sơn động, toàn bộ quá trình rất nhanh, đợi thân ảnh hắn biến mất, mọi người mới hồi phục tinh thần. Vân Phi Dương buông lỏng một hơi. Tên này hẳn kiêng kỵ mình, muốn sớm chạy trốn, như thế cũng tốt, miễn cho tiếp xúc với hắn lâu, bại lộ mình hiện giờ chỉ có thực lực hoàng cấp. Thực ra 11 người bọn họ nếu như liên thủ có thể đánh một trận cùng tên Ma Tôn kia. Bất quá, Vân Phi Dương biết bọn họ sẽ trả cái giá cực đắt. Tới đây tầm bảo, cũng không phải đánh nhau đến chết. Không cần liều mạng. Tạch tạch tạch. Bốn khải giáp thạch nhân còn lại vẫn từng bước một đi tới, cũng không thèm để ý có người đột phá phòng tuyến đi vào sơn động phía sau. Vân Phi Dương. Vào lúc này, Vân Lịch ngưng trọng lên tiếng. Ta cảm ứng được thuần dương chi khí rất mạnh. Ách! Vân Phi Dương khẽ giật mình. Tên này là dương thể của âm dương thần chuyển thế, trời sinh tu luyện thuần dương thuộc tính, có thể cảm ứng được tồn tại của Xích Dương Châu, điều này cũng không kỳ quái. Hắn hỏi. Ở đâu? Vân Lịch chỉ hướng sơn động nói. Bên trong. Vân Phi Dương nói, ta hỏi trong sơn động nào cơ? Vân Lịch đáp, mỗi sơn động đều có thuần dương chi khí. Vân Phi Dương cả kinh. Năm cái. Từ bức họa trên đại điện, hắn đoán có hai Xích Dương Châu, bây giờ lại có thể là năm, tình huống như thế nào đây ta? Đừng nói rằng Xích Dương Châu cùng loại như Phật Châu, có rất nhiều hạt châu kết hợp lại với nhau nghe. Không có thời gian suy nghĩ nhiều, bởi vì bốn tên khải giáp thạch nhân đã công tới, trường mâu trong tay vung lên bộc phát ra cường đại lực kình. Oanh! Trường mâu hung hăng đập xuống. Vân Phi Dương bọn người né tránh được, trong lòng không khỏi giật mình, bởi vì một kích của khải giáp thạch nhân ẩn chứa chí ít 5.000 trọng lực kình. Nói đúng hơn là thực lực khải giáp thạch nhân sánh ngang vũ hoàng trung kỳ. Mạnh như vậy, La Mục trừng to mắt. Đừng lo lắng. Vân Phi Dương chỉ sơn động, nói, các ngươi chia làm bốn tổ, mỗi người tiến vào một sơn động. Được. La Mục cùng Vân Lịch không nói hai lời, lách qua khải giáp thạch nhân, xông vào một cái sơn động, Long Chấn Vũ, Mạc Văn Hiên, Độc Cô Cần ba người im lặng phóng tới cái sơn động khác một. Năm Linh Hoàng cũng chia thành một tổ ba người, một tổ hai người xông vào hai sơn động khác. Khải giáp thạch nhân tuy rất mạnh, nhưng hành động chậm chạp, chỉ có thể trơ mắt nhìn mọi người đi vào, sau cùng đưa ánh mắt khóa chặt trên thân Vân Phi Dương và Mục Oanh. Nhìn ra được, chúng không để ý đến người vào sơn động, chỉ để ý đến mục tiêu mình nhìn thấy. Oanh oanh! Vân Phi Dương cất lời. Núp phía sau ta. Mục Oanh nghe xong thì lui lại thật xa đến mép hồ mới dừng lại. Bất quá lại cảm thấy buồn bực, sao Vân đại ca không vào sơn động? Chẳng lẽ hắn muốn giao thủ cùng năm khải giáp thạch nhân này? Không sai. Vân Phi Dương có quyết định này. Hắn không chỉ muốn giao thủ, còn muốn thu năm tên này, dù sao đây cũng là năm người có thể so với Vũ Hoàng Trung Kỳ. Tên này nghĩ thật hay, nhưng đối mặt với năm người khổng lồ có thể so với Vũ Hoàng Trung Kỳ, có thể làm được không? Vù vù. Vào lúc này, một bộ khải giáp thạch nhân vung trường mâu bổ tới Vân Phi Dương, ẩn chứa 5.000 trọng lực kình. Oanh! Vân Phi Dương kịp thời né tránh, thi triển thân pháp ngừng lại sau lưng nó, vung trường đánh vào cổ nó. Bành! Một tiếng vang truyền đến. Khải giáp thạch nhân này nhất thời dừng lại, không thể động đậy mảy may, ánh mắt dần ảm đạm xuống, phảng phất như mất đi ý thức. Vân Phi Dương vui vẻ. Lúc Ma Tôn xuất thủ, hắn đã phát hiện cổ sau của khải giáp thạch nhân bị đánh bay có một đồ án ngũ tinh. Hắn đoán, đây là một loại trận pháp nào đó. Khi nó khu động, khải giáp thạch nhân lạnh như băng mới có thể vận chuyển bình thường. Vù vù. Đúng lúc này, hai tên khải giáp thạch nhân khác giơ trường mâu bổ xuống, có khí thế chém nát sơn hà. Xoát. Vân Phi Dương dựa vào thân pháp huyền diệu nhanh chóng né tránh, cũng xuất hiện tại sau lưng một tên khải giáp thạch nhân, quả nhiên cùng một vị trí cũng có ngũ tinh đồ án. Bành! Nhanh chóng xuất trường đánh vào đồ án. Hai mắt khải giáp thạch nhân ảm đạm, thân thể đang quay lại nhất thời mất đi năng lực hành động, dừng ngay tại chỗ, trường mâu cũng rớt xuống đất. Phát hiện được nhược điểm này, Vân Phi Dương buông lỏng không ít. Phòng ngự của khải giáp thạch nhân cực mạnh, Ma Tôn đều không hủy được, mình đi liều mạng khẳng định sẽ rất phiền phức. Bành! Ngay sau đó, hắn giơ trường chụp về phía một tên khải giáp thạch nhân khác, để nó đánh mất năng lực hành động. Năm bộ khải giáp thạch nhân bị hàng phục ba. Hai cỗ còn lại cũng rất nhanh bị Vân Phi Dương nhẹ nhóm chế phục. Sau khi giải quyết xong, Vân Phi Dương bắt đầu câu thông Phi Dương đại lục cùng không gian giới chỉ, kết quả vẫn không thể bắt được liên lạc, hắn có chút sụp đổ. Không có đạo cụ chứ vật. Sao đưa khải giáp thạch nhân đi đây? Ai? Vân Phi Dương lắc đầu. Trong đồng phủ vũ thần thần bí, ai biết sẽ có biến cố gì, cứ đi như vậy cũng không được. Năm khải giáp thạch nhân để trước mặt không lấy thì quá lãng phí. Vân đại ca. Mục Oanh đột nhiên chỉ về phía hồ nước, nói. Trong nước giống như có gì đó. Sao cơ? Vân Phi Dương lúc này đi tới, nhìn kỹ lại, chỉ thấy bên dưới hồ nước có một cầu thang đá, trên bệ đá bày một cái hộp. Chẳng lẽ là bảo vật? Xoạt. Vân Phi Dương lúc này nhảy vào hồ, bơi tới trước thạch thai, bắt cái hộp vào trong tay, sau đó bơi về phía bờ. A! Mục Oanh đột nhiên hô lớn. Vân đại ca cẩn thận. H-U-V-K-Q-Q-M-M. Vân Phi Dương đang bơi về quay người lại, một đầu hung thú cùng loại với cá sấu đang bơi về phía hắn, đang há to cái miệng lớn ra. Siêu thần yêu nhiệt người làm Ezip Phong chương 612. Thạch vệ lâm trận quyết. Đột nhiên xuất hiện hung thú khiến Vân Phi Dương giật mình, lúc này tăng thêm tốc độ, trong thời điểm đối phương há miệng cắn tới nháy mắt lao lên bờ. Xoạt! Hung thú xông ra khỏi mặt nước. Hiện ra thân thể cao mấy trượng, trên lưng phủ đầy lân giáp bén nhọn, nhìn kỹ thì không khác gì cá sấu. Khác biệt duy nhất là đuôi con thú này rất dài và nhỏ, cuối đuôi có một khỏa cầu lấp lóe ánh sáng chướng mắt. Đây là lục phẩm hung thú phi giáp ngạc. Nó gần như đã tuyệt chủng tại tinh thần đại lục. Như ý thức được con thú này có chút cường hãn, Vân Phi Dương nói ngay. Oanh oanh, lui về sau. Mục Oanh vội vàng trốn đến trước cửa một cái động khẩu. Hưu. Vào lúc này, phi giáp ngạc xông lên, nhưng không phải thân thể, mà là vung cái đuôi dài của mình, lưu quang lấp lóe ẩn chứa khí thế mạnh mẽ. Một kích này, chí ít đạt tới 6.000 trọng, mà tốc độ cực nhanh, không phải khải giáp thạch nhân có thể so sánh. Vân Phi Dương cũng không né tránh, bởi vì đuôi của phi giáp ngạc rất dài, phạm vi công kích rất lớn, mình muốn tránh cũng không có chỗ trốn, chỉ có thể liều mạng. Hô! Vân Phi Dương tung một quyền đập tới. Đối mặt với người đá dù ma tôn khó có thể dung chuyển, hắn có chút đau đầu, không dám liều mạng. Nhưng một con hung thú, cứng đối cứng, ai sợ ai. Oanh! Quyền đầu Vân Phi Dương oanh tới quả cầu ngay chót đuôi của con cá sấu, cuồng bạo lực kình bạo phát chấn động hồ nước không ngừng cuộn sóng. Xoát! Ác thú bị bức lui ngã nhào vào trong hồ nước nhấc lên sóng nước cao mấy trượng. Đạp đạp! Vân Phi Dương cũng lui nhanh, đợi khi hắn ổn định thân thể, nắm tay phải run rẩy truyền đến cảm giác đau đớn mãnh liệt. Có thể thấy được, sau một kích liều mạng này, hắn không chiếm được bất cứ tiện nghi gì. Vân Phi Dương thầm nghĩ, con thú này ít nhất đã đến lục phẩm cao giai. Hung thú có thể so với Vũ Hoàng hậu kỳ, lực lượng khẳng định mạnh mẽ. Vù vù. Vào lúc này, phi giáp ngạc lần nữa lao ra, lần này vẫn vung cái đuôi, tốc độ vẫn nhanh vô cùng. Oanh! Vân Phi Dương vung quyền đầu đối cứng tiếp. Nhưng sau khi đối kháng, hổ khẩu truyền đến đau đớn kịch liệt, xem ra, liều mạng với hung thú có thể so với Vũ Hoàng hậu kỳ, hắn ở vào thế hạ phong. Vân Phi Dương thầm nghĩ, không thể dùng quyền đầu liều mạng. Không dùng quyền đầu, chỉ có thể dùng vũ khí, nhưng Hàn Thiên Kiếm đang ở trong không gian giới chỉ, bây giờ đã mất liên hệ, không có cách triệu hoán. Dưới tình huống bình thường, làm một kiếm khách đều thích treo kiếm của mình bên hông, hoặc gánh sau lưng tỉ như Độc Cô Cần Thủy Chung cõng kiếm, kiếm bất ly thân. Đối với loại hành vi này, Vân Phi Dương đã từng rất khinh bỉ, cho rằng đối phương đang trang bức. Hiện tại hắn hối hận, mình làm sao lại không trang bức giống người ta, không treo kiếm bên hông hoặc mang kiếm sau lưng đây. Rống! Phi giáp ngạc tiếp tục vọt ra từ trong hồ. Lần này không dùng đuôi nữa mà dùng thân thể cự đại của mình, miệng rộng mở to, hàm răng sắc bén lộ ra ngoài mang theo mùi thối khiến người ta buồn nôn. Vân Phi Dương bỗng nhiên lui về phía sau. Đúng lúc này thì nhìn thấy trường mâu dưới chân. Binh khí của khải giáp thạch nhân. Xoát! Trong khoảnh khắc, Vân Phi Dương nắm trường mâu trong tay bỗng nhiên đâm đến phi giáp ngạc. Phúc xích! Trường mâu ngưng tụ thuần linh lực mạnh mẽ trực tiếp đâm xuyên miệng phi giáp ngạc, máu tươi hôi thối phun xối xả tung tóe khắp người Vân Phi Dương. Giờ, quờ, quờ, e, cờ, hờ. Thối không chịu nổi. Chịu đựng xúc động muốn nôn, Vân Phi Dương nâng chân bước lên trước một bước, vung tay đập phi giáp ngạc ngửa ra sau, nó ầm vang ngã trên mặt đất, miệng rộng máu me đầm đìa, trong ánh mắt âm u hiện ra vẻ thống khổ. Chết đi cho ta. Vân Phi Dương lăng không mà lên, trường mâu nhuốm máu bổ từ trên xuống hình thành một cỗ khí lưu lạnh lùng. Rống! Phi giáp ngạc ý thức được nguy hiểm, phẫn nộ hô to, muốn rút lui vào trong hồ. Không biết sao, cái đuôi của nó có tốc độ rất nhanh, Nhưng hành động tự thân lại rất chậm, chỉ bước được một bước, trường mâu của Vân Phi Dương đã đâm xuống. Phúc xích. Ao ao ao. Trường mâu xuyên thủng đầu phi giáp ngạc, máu tươi phun trào như suối. Rống. Phi giáp ngạc phát ra tiếng kêu thống khổ, chợt ngã nhào xuống đất, con mắt âm u lớn dần dần mất đi ánh sáng, sau cùng mất tất cả tư duy. Mẹ kiếp. Vân Phi Dương đứng trên đầu nó, hai tay nắm trường mâu chui, chửi ầm lên bởi vì toàn thân hắn đã dính đầy huyết dịch hôi thối. Cái mùi này thối gay mũi, thối cay con mắt a. Sau khi giải quyết lục phẩm cao giai phi giáp ngạc, Vân Phi Dương trở thành huyết nhân, chỉ có thể nhảy vào trong hồ thanh tẩy, tẩy cả nửa canh giờ mới lên bờ. Nhưng, vết máu tuy được loại trừ, mùi thối lại không. Đi đến trước mặt Mục Oanh, tiểu ni tử nhất thời che mũi, nói. A, Vân đại ca, huyên thối quá. Vân Phi Dương sụp đổ. Hắn đi đến chỗ thi thể hung thú, giơ trường mâu vạch phá ngực nó, một khỏa tinh hạch lấp lóe ánh sáng lăn ra. Cái này còn tạm được. Tâm lý Vân Phi Dương thăng bằng. Một thân lão tử thối hoắc, nếu còn không có tinh hạch, thì lỗ vốn cơ, mơ, nơ, sơ. Hắn quan sát trường mâu trong tay, nói. Không nghĩ tới, cái này nhìn qua như binh khí phổ thông vậy mà rất sắc bén, phẩm giai chỉ sợ từ lục phẩm trở lên. Nếu như không có trường mâu, Vân Phi Dương muốn giải quyết đầu ngạc thú này, chắc phải lấy ra một áp chủ bài của mình. Phi giáp ngạc bị giết, thu hoạch được một khỏa tinh hạch. Tiếp đó, Vân Phi Dương đặt cái hộp dưới đất, vì bảo đảm an toàn, hắn bảo Mục Oanh né qua một bên. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí mở ra. Trong hộp cũng không có ám khí bay ra, mà chỉ một quyển gia cừu nhìn qua rất cổ xưa. Chẳng lẽ là tàng bảo đồ? Vân Phi Dương lấy ra. Mở ra xem, thấy phía trên có khắc văn tuyến rắc rối phức tạp, góc phải viết một đoạn văn tự. Nội dung là: Thạch vệ do ta tạo thành, lấy mặt thạch chế tạo, phòng ngự cực mạnh. Người có duyên nếu thu hoạch được cuốn này có thể tu luyện thạch vệ lâm trận quyết mà khống chế chúng. Thì ra là thế. Vân Phi Dương nhất thời hiểu rõ quyển gia cừu ghi chép trận quyết khống chế khải giáp thạch nhân, hắn cười nói. Nhật Nguyệt Vũ Thần, ngươi rất không tệ nha. Nói. Lúc này ngồi xếp bằng xuống bắt đầu ghi lại đồ án rắc rối phức tạp trong trận quyết. Cái gọi thạch vệ lâm trận quyết thực ra là một loại tiểu hình trận pháp đặc thù, đối với Vân Phi Dương mà nói, hoàn toàn không có độ khó. Sau nửa canh giờ, hắn đã ghi nhớ hết trận quyết, đứng dậy đi đến trước một khải giáp thạch nhân, ngưng tụ thuần linh lực trên ngón tay, bắt đầu phác thảo. Rất nhanh, một tòa ngũ tinh đồ án xuất hiện. 3. Vân Phi Dương vung trưởng đánh đồ án vào vị trí trung tâm, linh niệm lạc ấm ở chính giữa, ánh mắt khải giáp cử nhân lấp lóe ánh sáng, sau đó đứng thẳng người. Mục Oanh kinh ngạc hô. Sống lại rồi. Ngồi xuống. Vân Phi Dương ra lệnh. Xoát. Khải giáp cử nhân nghe lời ngồi xổm xuống, có điều bởi vì thể trạng quá lớn, bộ dáng ngồi xổm vô cùng khó coi. Mục Oanh chừng to hai mắt. Vân Phi Dương hài lòng gật đầu, sau đó họa ra các đồ án trên bốn tên khác, khôi phục hành động của chúng. Đương nhiên, đồ án loại này lộ ra quá rõ ràng. Vì không để người khác phát hiện, Vân Phi Dương bố trí thêm một tiểu hình ẩn nấp trận pháp ở xung quanh để ẩn tàng ngũ giác đồ án. Được rồi. Vân Phi Dương vỗ vỗ tay, nói. Chúng ta đi thôi. Nói rồi dẫn Mục Oanh cùng năm khải giáp thạch nhân, hướng về sơn động mà Ma Tôn đã đi vào. Siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 613. Thập đại linh hoàng, diệt một. La Mục và đám người Long Chấn Vũ chọn bốn sơn động khác, Vân Phi Dương đương nhiên sẽ không tiến vào đó, chỉ có thể lựa chọn hang động của Ma Tôn. trưởng khống được năm thạch về có thể so với Vũ Hoàng Trung Kỳ để hắn rất yên tâm, chí ít bàn về lực phòng ngự, đủ để ngạnh kháng tên kia. Thời điểm đi trong đường hầm sơn động, bộ pháp Vân Phi Dương có chút nghênh ngang. Rất nhanh đã đi hết thông đạo xuất hiện trong một không gian khác. Đợi khi thấy rõ hết thảy bên trong, Vân Phi Dương nhất thời ngạc nhiên, bởi vì phía trước là một không gian rất lớn, từng đạo lưu quang giao thoa với nhau hình thành màn sáng, phía trước là vách vực sâu không thấy đáy. Ma Tôn đứng đang ngồi xếp bằng tại trung ương lưu quang. Ở bên người hắn, bốn ma linh cường đại đứng tại các phương vị khác nhau theo thứ tự là Đồi Tư Trí, Phó Lan Khâm, Địch Ba cùng Út Một Chân. Bốn linh hoàng đi trước bọn người La Mục tiến vào Vũ Thần Động Phủ, nhưng bước đi khác biệt, một hồi đần độn u mê mới tới đây gặp được Ma Tôn. Đám ma linh này đều là linh hoàng cấp, hẳn là thủ hạ của tên Ma Tôn kia. Ai? Địch Ba phát hiện ra người tới, quanh thân xuất hiện sát cơ nồng đậm. Ba linh hoàng khác cũng nhao xoay đầu lại. Phó Lan Khâm nhìn thấy Vân Phi Dương trầm giọng nói. Là ngươi. Ngươi biết hắn. Địch Ba hỏi. Phó Lan Khâm lạnh lùng nói. Người này là chỉ huy của đại quân cứu viện từ vị diện khác đến đây. Nguyên lai là hắn. Mọi người tỉnh ngộ. Ha ha! Địch Ba âm u cười nói. Không nghĩ tới gặp nhau ở chỗ này, làm thịt hắn rồi lại đi thu thập đám nhân loại viện quân kia thôi. Nói rồi, vọt qua. Tính khí tên này nóng nảy, nhìn thấy nhân loại, mà còn là tên chỉ huy của đám viện quân, một lời không hợp thì giết tới. Vù vù! Cuồng bạo khí kình bạo phát, chí ít đạt đến 8.000 trọng. Nói cách khác, thực lực Địch Ba đã đạt tới linh hoàng hậu kỳ. Lên! Vân Phi Dương lúc này thao túng một thạch vệ nghênh đón. Hả? Địch Ba thấy thế, cười lạnh nói. Đồng nát sắt vụn cũng dám lấy ra, nát cho ta. Oanh! Lực kình ẩm chứa 8.000 trọng trực tiếp đánh vào trước ngực thạch vệ, nhưng nó chỉ vẻn vẻn lui lại hơn 10 bước, không có vỡ nát. Địch Ba giật mình. Lực kình của mình cường đại như vậy, dù người mạnh nhất trong thập đại linh hoàng Đồi Tư Trí đón đỡ cũng chưa chắc có thể chống đỡ được. Mà đồng nát sắt vụn trước mặt này chỉ lui lại vài chục bước, vết lõm cũng không có quá đà kích người đi. Nói đùa cái gì thế? Một trưởng của Ma Tôn còn có thể tiếp được, phòng ngự lực của thạch vệ do mặt thạch chế tạo không phải thổi phồng lên mà có nghe. Vù vù. Vào lúc này thạch vệ bị đánh lui tiến lên trường mâu trong tay đâm tới, không hoa mỹ, không có động tác dư thừa. Đơn giản, dứt khoát. Phốc. Địch Ba dưới sự khinh thường cánh tay trái bị vạch phá một đạo vết thương, máu tươi bắt đầu chảy xuống đất. Xoát. Hắn vội vàng lui lại, vận chuyển ma lực, phong tỏa kinh mạch khu vực bị thương cả kinh nói. Chỉ có lực kình 4-5.000 trọng lại có thể phá phòng ngự của ta. Trường mâu của thạch vệ quá trâu, không chỉ tùy ý đâm xuyên phi giáp ngạc còn quẹt linh hoàng hậu kỳ bị thương. Ầm ầm. Thạch vệ xông lên. Trường mâu trong tay huy động hình thành khí lưu lạnh như băng. Địch Ba vừa ăn thiệt thòi tự nhiên không dám liều mạng, lúc này lách qua oanh tới từ một phương khác. Bành. Thạch vệ lần nữa bị đánh lui hơn 10 bước, nhưng vẫn bình yên vô sự, lần nữa giơ trường mâu vọt tới. Bản hoàng không tin. Địch Ba phẫn nộ quát to, bắt đầu điên cuồng tiến công, mỗi một quyền đều ngưng tụ lực lượng cực mạnh, phanh phanh loạn trường. Nhưng, mười mấy chiêu qua đi. Khi hắn thở hồng hộc dừng lại, đồng nát sắt vụn trong mắt vẫn đứng đấy, một chút vết thương cũng không có. Địch Ba xém chút ngã xuống đất. Sau một hồi cuồng oanh cánh tay hắn bị chấn run rẩy, ma lực trong người cũng tiêu hao không ít. Vật này dù gì cần phải khống chế tên nhân loại kia mới được. Đồi Tư Trí nhíu mày, nói. Phó Lan Khâm, ngươi lách qua chúng tấn công hắn đi. Tốt. Phó Lan Khâm thừa dịp Địch Ba đánh với thạch vệ, phóng đi hướng Vân Phi Dương, tuy thực lực yếu hơn chút. nhưng vẫn ngưng tụ ra được 5.000 trọng thuần linh lực. Tiểu tử, tại quân linh thành, ngươi đánh bại ta Bộc Lan nhất tộc ta, khiến ta đại bại mà về, mối thù này, hôm nay tính hết. Lửa giận xuất hiện chôn con ngươi Phó Lan Khâm, hắn có tự tin có thể nhất kích tất sát tên nhân loại chỉ huy này. Bởi vì kẻ này không có linh lực tiết ra ngoài. Tại quân linh thành cũng không xuất thủ, chỉ hạ lệnh người khác phòng thủ thành trì, hiển nhiên, hắn thuộc dạng gà mờ tay chân trói gà không chặt. Muốn nói hắn lợi hại, chỉ sợ nói về sự điều khiển đám khải giáp thạch nhân trước mắt này mà thôi. Giết hắn như lấy đồ trong túi. Phó Lan Khâm đã bắt đầu tưởng tượng. Khi mình bắt giữ tên này thời điểm dùng hai tay bẻ gãy đầu hắn, thanh âm đó sẽ mỹ diệu như thế nào. Vân Phi Dương ý thức được Phó Lan Khâm đột kích cũng không thao túng thạch vệ, trong ánh mắt hiện ra vẻ sợ hãi. Đúng rồi. Chính là biểu lộ như thế. Ngươi càng hoảng sợ, bản hoàng càng thoải mái, càng muốn nhanh bẻ gãy đầu ngươi, móc trái tim ngươi ra. Thần sắc Phó Lan Khâm dữ tợn trở âm a nở nụ cười, biến thái cùng cực. Bất quá. Khi tay phải hắn ngưng tụ 5.000 trọng lực kình sắp tới gần Vân Phi Dương, vẻ sợ hãi trên mặt đối phương đột nhiên biến mất, nhích miệng lên, hóa thành mỉm cười rủ rỉ. Trong lòng Phó Lan Khâm dâng lên cảm giác nguy hiểm mãnh liệt, phảng phất ý thức được mình sẽ chết. Không tốt. Thần sắc hắn đại biến. Lúc này muốn rút tay về. Đã muộn. Vân Phi Dương sẽ không cho hắn cơ hội bỏ trốn, bỗng nhiên bạo phát tu vi, tay phải nhanh chóng giơ lên, 6.000 trọng thuần linh lực bạo phát trực tiếp bối bính với nắm tay của Phó Lan Khâm. 5.000 trọng lực kình bị 6.000 trọng lực kình phá nát. Răng rắc. Một tiếng vang giòn truyền ra. A. Phó Lan Khâm thống khổ kêu thảm, cổ tay phải hắn bị lực kình cường đại của Vân Phi Dương bẻ gãy. Nhưng thống khổ chỉ mới bắt đầu. Vào lúc này, hắn cảm giác một cỗ hấp lực xuất hiện trong thể nội, nó điên cuồng thu ma lực trong ma hạch mình. Trong khoảnh khắc đó, bàng bạc ma lực bị thu lấy sạch sẽ. Ngươi! Phó Lan Khâm cả kinh thất sắc. Nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương thản nhiên lên tiếng. Chết đi! Phúc xích! Trường mâu sắc bén trực tiếp xuyên ngực Phó Lan Khâm, trái tim bị đâm xuyên, máu tươi ào ào chảy ra. Sao? Làm sao có thể? Phó Lan Khâm gian nan ngẩng đầu. Nhìn nhân loại trước mắt đang tỏa ra khí thế đáng sợ, ánh mắt dần dần ảm đạm, khó có thể tin nổi. Rõ ràng không có tu vi. Rõ ràng chỉ là một tên chỉ huy của viện quân. Tại sao lại đột nhiên bộc phát thực lực mạnh hơn chính mình, mà có thể hấp thu năng lượng bên trong ma hạch của mình nữa? Phó Lan Khâm không có thời gian suy nghĩ. Tư duy hắn dần dần tan rã, thân thể không còn cảm giác, mất đi tất cả sinh cơ. Hắn đã không thể hưởng thụ được cảm giác thoải mái khi bẻ gãy đầu người khác, chỉ nghe được âm thanh cổ tay mình bị bẻ gãy, xem như được thỏa mãn trước khi chết đi. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 614. Độc chiến tam đại linh hoàng. Phó Lan Khâm. Một trong thập đại linh hoàng dưới chứng ma tôn. Cứ như vậy vẫn lạc trong tay Vân Phi Dương, còn bị thu hết tất cả ma khí, có thể nói bi thảm cùng cực. Nói thật, tên này chết có chút oan ức. Bàn về thực lực, tuy yếu hơn Khâu Mục Lăng, nhưng dầu gì cũng là linh hoàng sơ kỳ đỉnh phong, chính diện giao phong cùng Vân Phi Dương coi như không địch lại cũng không thể chết nhanh như vậy. Không biết sao. Hắn xem thường Vân Phi Dương. Hoặc nói. Bị kỹ năng biểu diễn tinh xảo của tên kia lừa gạt. Dù sao biểu hiện sợ hãi e ngại vừa rồi diễn quá đạt, khiến người ta rất dễ dàng buông lỏng cảnh giác. Cảnh giới càng cao, sơ sẩy hay khinh địch một chút đều phi thường chí mạng. Bành. Vân Phi Dương tung một chân đá Phó Lan Khâm văng ra ngoài, khóe miệng mỉm cười. Hấp thu ma khí của một tên linh hoàng, Ma đạo linh hạch được hoàn mỹ bổ sung, còn thừa lưu giữ trong đan điền, có thời gian sẽ luyện hóa. Phù phù. Thi thể Phó Lan Khâm rơi trên mặt đất. Đồi Tư Trí và Út Mộc Chân thấy thế, sắc mặt biến đổi, hiển nhiên không nghĩ tới viện quân chỉ huy trước mặt này có thể nháy mắt giết chết Phó Lan Khâm tu vi linh hoàng sơ kỳ. Oanh! Vào lúc này, một tiếng vang thật lớn truyền đến. Hai người vội vàng nhìn lại, liền thấy địch ba bị đánh lui, sau cùng chật vật rơi xuống bên cạnh mình, phẫn nộ nói. Khải giáp quái vật này có lực phòng ngự rất mạnh, chúng ta cùng nhau ra tay đi. Tên này không còn ngạo khí như lúc ban đầu. Không còn cho rằng đồng nát sắt vụn nữa. Phế vật. Đồi Tư Trí quát lạnh một tiếng, chợt bay ra ngoài, khí thế trong lúc giơ tay nhấc chân mạnh hơn địch ba không ít. Linh Hoàng đỉnh phong. Vân Phi Dương lộ vẻ mặt nghiêm túc. Không ngờ trong đám thủ hạ của Ma Tôn còn có ma linh có thể so vũ thánh, xem kỹ thì Phá Đa La chưa hẳn là đối thủ của hắn. Oanh! Đồi Tư Trí đánh vào trên thân thạch vệ, nhất thời đánh bay nó ra ngoài, mũi chân điểm một cái, giết tới Vân Phi Dương. Hắn thấy quái vật thạch đầu có thể hành động là do tên nhân loại này thao túng, chỉ cần tiêu diệt đối phương là được. Dự đoán không sai. Nhưng muốn làm được thì khá phiền toái, bởi vì Vân Phi Dương ý thức được thực lực đối phương mạnh mẽ, lúc này đã điều động thạch vệ. Vù vù. Trong khoảnh khắc, bốn thạch vệ thủ trước người Vân Phi Dương cùng nhau công tới Đồi Tư Trí. Oanh. Một thạch vệ bị oanh bay ra ngoài. Ba tên khác tiếp tục vọt tới, hình thành vòng vây Đồi Tư Trí vào trong, để hắn không thể tới gần Vân Phi Dương. Xoát. Út Mộc Chân cũng xuất thủ. Nàng cũng không phóng tới Đồi Tư Trí bị vây, mà lặng yên không một tiếng động lách qua, trong tay hiện ra dao găm, đánh út về phía Vân Phi Dương. Nữ tính duy nhất trong thập đại linh hoàng, Út Mộc Chân có tốc độ cực nhanh, vô cùng linh hoạt, an hiểu ám sát. Bất quá! Nàng vừa mới hành động. Vân Phi Dương đã bắt được. Một bên thao túng năm thạch nhân chiến đấu với Đồi Tư Trí, một bên ngưng tụ ra cuồng ngạo kiếm khí. Cút! Hắn quát lạnh một tiếng. Xoát xoát! Vô số cuồng ngạo kiếm khí trong phóng ra mang theo từng điểm hàn quang, sát khí ngang dọc. Bành bành bành! Út Mộc Chân vung vẩy dao găm chém dùng toàn bộ kiếm khí đang bay tới, trên gương mặt vũ mị, hiện ra một tia khó coi. Thực lực nàng cao hơn Khâu Mục Lăng một chút, đối mặt với kiếm khí dạng này của Vân Phi Dương cứng rắn chống đỡ có chút gian nan. Vù vù. Vào lúc này, địch ba lăng không mà lên, hai tay hợp lại bỗng nhiên đánh xuống cuồng bạo ma khí hình thành một cây búa lớn. Vân Phi Dương nhướng mày, lúc này rút lui, tuy né tránh được búa lớn, nhưng sau lưng lại truyền đến cảm giác âm u. Út Mộc Chân bằng vào dường gì bộ pháp giã xuất hiện sau lưng hắn, truy thủ trong tay cắt tới, mang theo 6.000 trọng lực lượng. Chính diện đánh không lại. Nhưng đánh lén là phương diện nàng an hiểu nhất. Không tốt. Sắc mặt Vân Phi Dương đại biến. Giờ phút này, hắn đang lui lại, rất khó tạo ra một tầng phòng ngự trong thời gian ngắn, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy dao găm đâm tới lưng mình. Phúc xích. Dao găm bay qua, da thịt Vân Phi Dương hiện ra một vết thương bắt mắt, máu tươi bắt đầu vẩy ra. Chết đi. Vân Phi Dương tức giận ầm lên. Từng đạo cuồng ngạo kiếm khí xuất hiện chém tới Út Mộc Chân, nhưng nữ nhân kia sau khi đắc thủ cũng không ngừng lại, đã sớm bay ra xa. Xoát. Vân Phi Dương ổn định thân thể, linh niệm tập trung sau lưng. Phong tỏa kinh mạch, cầm lại máu dịch đang chảy xuôi, mục quang lãnh lệ nhìn về phía địch ba và Út Mộc Chân. Tiểu tử. Địch ba nắm quyền đầu, âm ao nói. Dơ quy quy, a u y, với tam đại linh hoàng chúng ta nhưng chỉ bị một vết thương nhỏ, ngươi đã rất không tệ. Xác thực mà nói. Biểu hiện Vân Phi Dương rất ưu tú. hắn lấy năm thạch về không có năng lực mạt sát linh hoàng đối kháng cùng một linh hoàng đỉnh phong, một linh hoàng hậu kỳ, một linh hoàng trung kỳ đỉnh phong quả thật phi thường cường hãn. Dù Long Chấn Vũ hay Mạc Văn Hiên đều không thể làm được điều này. Vân đại ca. Mục Oanh vội vàng theo sát đi tới, nhìn thấy vết thương sau lưng của hắn đau lòng chảy nước mắt. Oanh oanh. Vân Phi Dương trầm giọng nói. Lui ra ngoài. Đối mặt ba tên linh hoàng để hắn ý thức được đây là một trận áp chiến, Mục Oanh ở đây chỉ làm hắn phân tâm. Muội. Muội không đi. Mục Oanh kiên định nói. Muốn chết, cùng chết. Tuy nàng chỉ có thực lực vũ vương, nhưng nhìn ra được, Vân đại ca đang bị động, mình lúc này không thể rời khỏi hắn. Vân Phi Dương sụp đổ. Nha đầu ngốc này, không thể trông mong mà đột nhiên, hắn quát lạnh. Đi mau, đi tìm bọn người La Mục. Mục Oanh khẽ giật mình. Quen biết Vân đại ca đến nay, lần đầu tiên nghe hắn nói với mình như thế, giống như rất tức giận, rất nôn nóng. Xoát. Mục Oanh dưng dưng quay người rời đi. Muốn đi. Đột nhiên Út Mộc Chân xuất hiện trước mặt Mục Oanh, dao găm sắc bén đâm tới. Mẹ kiếp. Vân Phi Dương phóng tới trước người Mục Oanh cuồng ngạo kiếm khí bạo phát, điên cuồng giết quá. Út Mộc Chân như có kiêng kỵ, không dám đối kháng, lúc này rút lui. Ba. Thừa cơ hội này, Vân Phi Dương bắt được Mục Oanh, bỗng nhiên dùng lực, vung nàng ra cửa đường hầm. Cùng lúc đó, xoay người, ngăn trước giao lộ, cặp con ngươi dưới mái tóc đen hẹp dài lóe ra sát khí khiếp người. Tiểu tử chết đi. Địch Ba bay tới, song quyền hợp thành chữ thập, lần nữa lấy ma lực huyễn hóa ra búa lớn, lần này muốn còn lớn hơn lần trước, uy lực càng mạnh. Chỗ búa lớn nện xuống cũng không phải lấy Vân Phi Dương làm trung tâm, mà chính là thông đạo phía sau hắn, hiển nhiên muốn phong tỏa đường vào đây. Nếu Vân Phi Dương muốn tránh, chỉ có thể hướng về phía trước, hoặc hai bên trái phải. Nhưng hắn không tránh, bởi vì Út Mộc Chân giỏi về ám sát còn ở phủ cận, mình né, nàng nhất định sẽ thừa cơ đánh lén Mục Oanh. Oanh Oanh đã đi được đủ xa. Thời khắc búa lớn đánh xuống, Vân Phi Dương âm thầm nghĩ, chợt nắm chặt phải tay. Ông! Thần cách văn tuyến nhất thời bị kích phát, hiện lên trên cánh tay phải, thần lực bắt đầu ngưng tụ. Tên này rốt cuộc vận dụng áp chủ bài mạnh nhất của mình. Đối mặt với tam đại linh hoàng mà lại không thể câu thông được Phi Dương đại lục hoặc không gian giới chỉ để tế ra Hàn Thiên Kiếm hay luyện hồn chung, hắn hiện giờ chỉ có như thế. Sau khi giác tỉnh đầu thần văn thứ hai, thần lực bên trong cánh tay phải càng thêm bàng bạc, có thể tách ra vận dụng hai lần, Vân Phi Dương tính trước đánh chết Địch Ba, sau đó lại nhằm vào Đồi Tư Trí. Nhưng, vào lúc này, một đạo lưu quang từ phía sau bay tới thủ trước người Vân Phi Dương, đó là một tòa tiểu tháp linh xảo, nháy mắt mở rộng triệt để ngăn trở cho hắn. Lục hợp tháp. Trong lúc Mục Oanh chạy trốn ý thức được Vân đại ca gặp nguy hiểm, lúc này vứt ra tiểu tháp mang theo trên người mà không bỏ vào không gian giới chỉ này. Nàng hy vọng có thể giúp hắn. Lại không biết thời điểm nhìn thấy lục hợp tháp cản trước người, sắc mặt Vân Phi Dương giữ tợn giận dữ hét lớn. Oanh oanh, nhanh thu hồi. Siêu thần yêu nhiệt người làm e giết phong chương 615. Tại sao ngươi yếu vậy? Mục Oanh chỉ có tu vi vũ vương, tuy có thể khu động lục phẩm lục hợp tháp, nhưng uy lực khẳng định không mạnh. Một kích này của Địch Ba ẩn chứa lực kình 8000 trọng đủ để đánh nát. Bảo vật nát không có việc gì. Nhưng sẽ ảnh hưởng đến Mục Oanh, mang đến cho nàng phản phệ khó có thể tưởng tượng được, nghiêm trọng nhất là có thể trực tiếp vấn lạc. Oanh oanh, nhanh thu hồi. Vân Phi Dương phẫn nộ giống to. Nhưng đã muộn. Búa lớn do ma khí biến ảo áp xuống, mang theo lực lượng vạn quân cuối cùng đánh vào lục hợp tháp. Một khắc này, trái tim Vân Phi Dương truyền đến cảm giác đau nhức kịch liệt. Phảng phất như dự cảm được thời điểm búa lớn đánh xuống, mình sẽ mất đi người trọng yếu nhất. Oanh! Tiếng vang đinh tai nhức óc sập sờn trong không gian, búa lớn cuối cùng đánh nát lục hợp tháp, khí lưu tàn phá bừa bãi lan ra xung quanh. Vân Phi Dương phía sau cũng không bị lực kình tập kích, nhưng giờ phút này con ngươi hắn đã đỏ bừng, đánh mất lý trí. Hắn gầm nhẹ. Oanh oanh! Xoát! Út một chân xuất dược nhập thần xuất hiện phía sau, dao găm sắc bén đâm tới. Xoát! Vân Phi Dương mãnh liệt xoay người, tay không tấc sắt chộp vào dao găm, bàn tay bị vạch phá, máu tươi theo khe hở chảy xuống đất. Út một chân thấy thế, giật mình. Tên nhân loại này tóc đen bay múa, gương mặt dữ tợn, ánh mắt phát ra huyết hồng, nhìn qua phi thường dọa người. Út một chân cảm giác như mình đang nhìn thấy không phải nhân loại mà thấy một con quái vật còn ma hơn ma tôn đại nhân. Chết đi cho ta. Vân Phi Dương trực tiếp bóp nát dao găm, tay trái ngang nhiên đập tới. Oanh! Út một chân khó có thể đào thoát, bị một quyền đánh vào bụng, cả người như diều đứt dây bay ra ngoài. Vân Phi Dương vội vàng xông vào thông đạo, rất nhanh đã nhìn thấy ở mép thông đạo, Mục Oanh sắc mặt tái nhợt đang bò trên mặt đất. Lục hợp tháp bị bạo lực phá hủy, kinh mạch nàng bị thương tổn nghiêm trọng, giờ phút này cực độ suy yếu. Xoát! Vân Phi Dương xông lại, ôm Mục Oanh vào trong ngực. Điên cuồng bay về phía sau. Năm thạch vệ vây quanh đồi tư trí cũng lui lại. Địch ba muốn đuổi theo lại bị đồi tư trí ngăn cản, nói: trở về thủ hộ ma tôn đại nhân quan trọng hơn. Giáp. Địch ba dừng bước. Hắn nhìn về phía út một chân, thấy nữ nhân này ngã trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt nôn máu, xem ra bị thương không nhẹ. Địch ba cả giận nói: không nghĩ tới tên viện quân chỉ huy này mạnh như thế, giết Phó Lan Khâm còn đánh út một chân bị thương nặng. Tứ đại linh hoàng. Không thể bắt được một tên nhân loại, ngược lại còn để hắn giết một người, trọng thương một người, chạy thoát ngay trước mắt, thực quá uất ức. Ven hồ ngoài sơn động, năm thạch vệ song song ngăn trước động khẩu bọn người ma tôn. Vân Phi Dương ôm Mục Oanh, một tay khoác lên cổ tay nàng. Khô mộc thuộc tính đại biểu sinh cơ cuồn cuộn không dứt tràn vào trong cơ thể nàng. Lục hợp tháp bị đánh nát. Mục Oanh chịu thương tổn vô cùng nghiêm trọng. May mắn là sự việc không quá hỏng như Vân Phi Dương dự đoán. Mục Oanh tuy bị phản phệ cường đại nhưng cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Vân! Vân đại ca! Mục Oanh rúc vào trong ngực hắn, mặc dù rất suy yếu. Nhưng nhịp thiên quyết trong thân thể đã tự hành vận chuyển, phối hợp với khô mộc chữa trị thương thế. Đừng nói chuyện. Vân Phi Dương đau lòng nói. Mục Oanh im lặng, khóe miệng hiện ra một tia mỉm cười. Mình giúp Vân đại ca hóa giải một lần nguy cơ, mặc dù bị trọng thương cũng không quan trọng. Nhưng nàng không biết. Dù không tế ra lục hợp tháp, Vân Phi Dương cũng sẽ không việc gì, thậm chí có thể phản sát địch ba. Cô bé này quá ngốc. Nếu nói như thế cũng không quá đáng. Nhưng Vân Phi Dương không trách Mục Oanh. Hắn biết cô bé này vì mình, mệnh cũng không cần. Tự trách mình. Trách mình quá yếu. Vân Phi Dương không ngừng chuyển vận khô mộc thuộc tính cho nàng, trong ánh mắt ẩn chứa sát cơ, nói: chờ đó cho ta, lão tử sớm muộn gì cũng sẽ chém bọn ngươi thành muôn mảnh. Mục Oanh trọng thương. Triệt để kích thích chiến thần phẫn nộ. Sau nửa canh giờ, thương thế Mục Oanh ổn định, kinh mạch bị hao tổn cũng dần dần được chữa trị, mà tất cả đều dựa vào nhịp thiên quyết thần kỳ cùng khô mộc thuộc tính nắm giữ năng lực trị liệu. Hô! Vân Phi Dương thở một hơi dài nhẹ nhõm. Không ai biết trong khoảng thời gian ngắn này, hắn tiêu hao bao nhiêu thuần linh lực để chữa thương cho nữ nhân của mình. Hắn thấy, dù tất cả tu vi trong người tan hết, chỉ cần Mục Oanh không có việc gì, hết thảy đều đáng giá. trong quá trình liệu thương, Mục Oanh quá hư nhược sớm đã hôn mê, nhưng một cánh tay khác lại nắm chặt Vân Phi Dương, phảng phất như sợ mất đi hắn. Vân Phi Dương muốn nhẹ nhàng buông nàng xuống, tính toán đi tìm đám địch ba liều mạng. Bất quá, vừa muốn làm thế đã cảm giác mặt đất bắt đầu run rẩy. Vù vù. Hồ nước phía sau sôi trào. Vân Phi Dương vội vàng ôm chặt Mục Oanh, chợt cảm giác mặt đất đang không ngừng hạ xuống, tốc độ càng lúc càng nhanh, khoảng cách giữa mình và năm tòa động khẩu kia càng kéo càng xa. Ầm ầm. Cuối cùng tốc độ hạ xuống chậm lại. Vân Phi Dương ổn định thân thể, thấy xung quanh một mảnh đen kịt, chỉ có phía trước lấp lóe ánh sáng chướng mắt. Bành bành bành. Từng đợt tiếng nổ mạnh truyền tới từ nơi đó, tựa như võ giả đang giao thủ, Vân Phi Dương ôm Mục Oanh đi qua. Sau khi đi vào màn sáng, Vân Phi Dương hơi chút thích ứng, chầm chậm mở mắt, ý thức được chính đang trong một không gian có phong cảnh như họa. Có núi, có cây. Thật giống như thế ngoại đảo nguyên thanh nhã, trong không khí càng ngưng tụ ra thuần dương linh lực bàng bạc. Rầm rầm rầm. Từng đợt âm thanh công kích không hài hòa vang lên trong hoàn cảnh mỹ lệ này. Vân Phi Dương đưa mắt nhìn qua. Phía trước trên đồng cỏ xanh mơn mởn, La Mục cùng bọn người Vân Lịch đang đánh nhau với đám đồi tư trí địch ba. Tại sao bọn họ lại ở đây? Vân Phi Dương hoảng hốt. Bành! Đột nhiên, La Mục bị địch ba đánh bay, như diều đứt dây bay tới, ngã dưới chân Vân Phi Dương. Mẹ nó! Hắn lấy tay che mông, nhe răng nhích miệng chửi một câu, đang muốn xông tới thì nhìn thấy Vân Phi Dương, hưng phấn hô. Phi Dương cả! Giáp! Đám người đang giao chiến nghe vậy dừng lại theo bản năng đồng loạt nhìn qua. Long Chấn Vũ cùng Mạc Văn Hiên nhìn thấy Vân Phi Dương, nhất thời buông lỏng không ít. Đồi Tư Trí và Địch Ba nhìn thấy Vân Phi Dương, trong con ngươi hiện ra sát cơ nồng đậm. Vù vù. Vào lúc này, một đạo hắc ảnh bay tới, cuối cùng đứng trước người Đồi Tư Trí, chính là Ma Tôn. Vân Phi Dương. Hắn rơi xuống, ánh mắt âm sâm lên tiếng hỏi. Tại sao ngươi yếu vậy? Trước đó ở trong sơn động. Tuy Ma Tôn hắn một mực ngồi xếp bằng vận chuyển huyết âm châu hấp thu âm khí bàng bạc, nhưng nhìn rõ ràng nhất cử nhất động của Vân Phi Dương. Thần giới chiến thần từng khiến mình kiêng kỵ, chỉ có thực lực hoàng cấp thủ hạ mình cũng đánh không lại. Nói thật, nếu không tận mắt nhìn thấy, Ma Tôn sẽ không tin nam nhân biết đánh nhau nhất thần giới yếu đến tình trạng như thế. Về sau, năng lượng huyết âm châu được bổ sung hoàn tất, hắn Thủy Chung đang tự hỏi vấn đề này, sau cùng suy đoán, tên kia chắc cũng sống như mình, luôn hồi chuyển thế, không còn tư thế năm đó. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 616. Thân phận chiến thần bại lộ. Đối mặt với Ma Tôn chất vấn, Vân Phi Dương ý thức được sự không ổn, có lẽ tên này đã đoán ra thực lực của mình chỉ có hoàng cấp. Đều tới đây. Hắn vội hô. Xoát xoát. Đám người Long Chấn Vũ lúc này rút về, đứng bên người Vân Phi Dương. Như thế, cường giả lấy Vân Phi Dương cầm đầu đối mặt với cường giả lấy Ma Tôn cầm đầu, hình thành thế đối chọi. Tuy thủ hạ Ma Tôn chỉ có Đồi Tư Trí cùng Địch Ba hai người, nhưng không đám Long Chấn Vũ cũng không dám buông lỏng cảnh giác, dù sao trong hai người một là cường giả thánh cấp, một là Vũ Hoàng đỉnh phong. Đánh nhau thật. 11 người bên này chưa hẳn chiếm được tiện nghi. Tựa như vừa rồi, bọn họ 10 đánh 2, tuy chiếm thượng phong, nhưng La Mục không cẩn thận còn bị đánh bay ra ngoài. Vân Phi Dương. Ma Tôn Mục Quang lãnh lệ nói, nếu như ta không đoán sai, ngươi cũng giống như ta, luôn hồi chuyển thế, đã không còn là thần giới chiến thần năm đó. Tên này dùng ngôn ngữ nhân loại. Bọn người La Mục nghe vậy nhao nhao nhìn về phía Vân Phi Dương, trong ánh mắt hiện ra vẻ hoảng hốt. Luôn hồi chuyển thế. thần giới chiến thần năm đó. Thần giới, bọn họ từng nghe nói qua, cũng biết nó đã vỡ nát vạn năm, chẳng lẽ tên này là thần chuyển thế? Nếu như một người khác nói, đám La Mục sẽ cho rằng não tử đối phương có vấn đề, nhưng tên này là Ma Tôn, một cường giả thánh cấp. Húng hồ! Lúc này cũng không rảnh đến nhức cả trứng mà đi lừa gạt mọi người. Như vậy, nói đúng hơn là, Vân Phi Dương thật sự là đại năng thần giới chuyển thế. Chiến thần. Mạc Văn Hiên cố gắng nhớ lại cổ thư đã từng đọc qua, cuối cùng nhớ tới trên sách có ghi chép thần giới đã từng diệt vong tồn tại tam đại chiến thần. Không phải chứ? Hắn nuốt một ngụm nước bọt cả kinh hô to. Tên này là chiến thần chuyển thế. Ngẫm lại danh sử tên này. Ngẫm lại đề bạt nhịp thiên của hắn. Mạc Văn Hiên bỗng nhiên ý thức được, nếu như tên này thật sự là chiến thần chuyển thế, đủ loại sự việc không thể tin nổi giờ lại có thể hiểu được. Muốn nói kinh hãi nhất là Vân Lịch, bởi vì trong lòng hắn cất giấu một đại bí mật không thể cho ai biết, chính mình cũng là âm dương thần chuyển thế. Đương nhiên, điều này gần đây mới biết được. Mà hắn chỉ vẹn vẹn biết kiếp trước mình là âm dương thần, cũng không nhớ rõ bị Vân Phi Dương làm thịt mới rơi vào kết quả như vậy. Hắn cũng là thần chuyển thế. Vân Lịch rung động trong lòng nói thầm. Khó trách yêu nghiệt như vậy, ngay cả âm dương thần chuyển thế như ta đều bị hắn đạp xuống dưới chân. Một câu nói của Ma Tôn để thân phận Vân Phi Dương bại lộ. Nhưng ngay tại thời điểm mọi người chấn kinh chờ đợi hắn trả lời, Vân Phi Dương rốt cuộc mở miệng, hắn nói. Ngươi đoán xem. Lời vừa nói ra, bọn người La Mục xém chút thổ huyết. Đại ca của ta ơi! Ngươi đến cùng có phải chiến thần chuyển thế hay không? Nếu là ngươi thì cứ thừa nhận để cho chúng ta rung động mãnh liệt hơn đi. Nếu như không phải, ngươi nói là không phải, để cho chúng ta cũng có cơ sở chứ. Ha ha ha. Ma Tôn cười to. Không nghĩ tới, đường đường thần giới chiến thần được vinh dự là gia hỏa biết đánh nhau nhất, cũng giống như bản tôn, rơi vào tình trạng như thế, quả nhiên hả hê lòng người. Vân Phi Dương không thừa nhận. Nhưng trong lòng hắn đã nhận định tên này luôn hồi chuyển thế. Tu vi chỉ có hoàng cấp, bởi vì lấy cao ngạo của chiến thần tuyệt sẽ không nói nhảm cùng mình, đã sớm động thủ. Thực ra, hắn sớm nên phát hiện. Chỉ là lần đầu gặp nhau kiêng kỵ đã thâm nhập cốt tủy để hắn mất đi năng lực phán đoạn, nếu không tận mắt thấy Vân Phi Dương giao thủ cùng thủ hạ mình, vẫn chưa hay biết gì đây. Phi Dương cả. La Mục đi tới, thấp giọng hỏi. Ngươi thật là chiến thần chuyển thế. Long Chấn Vũ cùng Mạc Văn Hiên cũng vỉnh tai lắng nghe, bọn họ vô cùng để ý vấn đề này, hy vọng đạt được một câu trả lời chắc chắn. Vân Phi Dương đáp. Ta nói phải, ngươi tin không? Tin. La Mục không có cân nhắc đáp. Tốt à. Vân Phi Dương nói. Ta chính là thần giới chiến thần. Tên này thừa nhận. Thực ra, hắn không có nghĩ đến việc giấu riêng đổi lại như trước kia, nếu nói lời này ra ngoài, khẳng định sẽ bị cho rằng hắn khùng. Ngẫm lại cũng thấy đúng. Vân Phi Dương đột nhiên nói với người ta rằng, ta là thần giới chiến thần. Chắc chắn 99% đám người sẽ hung hăng lườm hắn một cái, nói, ngươi bị bệnh thần kinh. Hiện tại tốt rồi. Ma Tôn nói ra hộ hắn, tên này là cường giả thánh cấp, còn là địch nhân chính mình thừa nhận, bọn họ có lẽ sẽ tin tưởng. Tin 100%. Sau khi đạt được đáp án, bọn người Long Chấn Vũ chấn kinh một lúc rồi từ từ bình tĩnh lại. Mẹ nó chứ! Khó trách tên này yêu nghiệt như thế. Nguyên lai là thần giới đại năng chuyển thế, mình chỉ là phàm nhân bị hắn đạp dưới chân. Hoàn toàn có thể tiếp nhận. Khó trách. Bọn người Thác Bạt Lưu bừng tỉnh đại ngộ. Quốc sư không có khí tức nhân loại, nguyên lai hắn không phải người, hắn là thần A. mình nghe lệnh của thần. Không mất mặt, đây là vinh dự. Ha ha ha. La Mục cười to. Mẹ ta ơi, Phi Dương ca lại là thần giới chiến thần chuyển thế, ta đang nằm mơ à, đến đây, Vân Lịch đánh ta một quyền để cho ta thanh tỉnh nào. Đối với loại yêu cầu này, Vân Lịch không có lý do cự tuyệt, hắn giơ lên quyền oanh tới, nhưng vào lúc này quyền đầu của La Mục đã trước một bước bay tới mặt hắn. Bành! Vân Lịch hoa lệ bay ra ngoài. Không phải là mộng. La Mục xoa quyền đầu đang đau đớn, hưng phấn nói. Đây là thật, đây là thật. Mọi người nhất thời sạm mặt. Vân Phi Dương thầm nghĩ. Nhìn tên này kích động, nếu như biết mình chính là người thừa kế của Kim Cương Thần, không biết có hưng phấn đến ngất đi luôn không? Tính toán một hồi. Vẫn nên để khi khác, vạn nhất để hắn quá kích động mà xỉu luôn thì mệt. Vân Phi Dương. Nhưng vào lúc này, Ma Tôn ánh mắt âm sâm quát hỏi. Ngươi có nhớ bản tôn? Không nhớ. Vân Phi Dương đáp. Lúc trước hắn cũng nghĩ đến rất nhiều nhưng đáng tiếc, vẫn không biết đối phương là ai. Ma Tôn nắm chặt quyền đầu, lạnh lùng nói. Năm đó tại Thiên Ma Tỉnh, ngươi đã nói bản tôn ở kiếp sau nên tu luyện thêm vạn năm mới có tư cách kêu gào trước mặt ngươi đó. Ách! Vân Phi Dương cố gắng nhớ lại. Đột nhiên, hắn nhớ tới, nói. Ngươi chính là rác rưởi ma tôn trẻ tuổi nhất ma giới từ trước tới nay bị ta một chiêu đánh ngã, giẫm dưới chân kia. Tên ma tôn kia để Vân Phi Dương có chút ấn tượng. Lúc đó hắn chủ động xin chiến đứng trước mặt mình được ma tộc khen ngợi tận trời, nâng bi xuyên đại lục, ngạo nghễ không chịu được, cuối cùng vẫn bị một chiêu giải quyết. Đánh người không đánh mặt, mắng chửi người không vạch khuyết điểm. Lời nói này của Vân Phi Dương không thể nghi ngờ là sát muối trên vết thương, ánh mắt ma tôn dần trở nên đỏ bừng, sắc mặt dữ tợn lên, hắn trầm giọng nói. Sỉ nhục tại Thiên Ma Tỉnh, bản tôn hôm nay sẽ đòi lại. Vù vù. Ma khí âm u bạo phát, bao phủ cả khu vực thế ngoại đào nguyên, khiến hoàn cảnh nguyên bản đang thanh nhã trong nháy mắt thay đổi, áp lực vô cùng trầm trọng. Đổi tư trí cùng địch ba nhao nhao kinh hãi. Đi theo ma tôn đại nhân nhiều năm như vậy, lần đầu tiên nhìn thấy hắn tức giận như thế. Nhục nhã vạn năm trước. Trải qua bách thế luân hồi, mỗi lần đều không dám nhớ lại, cừu hận này đã tích lũy phi thường khủng bố. Xoát xoát. Bọn người La Mục nhao nhao phóng thích tu vi trong ánh mắt hiện ra vẻ kiêng kỵ thật sâu. Khí thế ngoại phóng của ma tôn thực rất đáng sợ, để bọn hắn có một cảm giác bất lực chống đỡ. Siêu thần yêu nhiệt người làm Ezip Phong chương 617. Cùng là người luôn lạc thiên nhai. Toàn bộ không gian lộ ra áp lực u ám khi ma tôn phóng thích ma khí. Mà bên trong ma khí ẩn chứa thánh uy. Khí tức này khiến áp lực bọn người La Mục chịu tăng gấp bội. Hô hấp dần trở nên dồn dập. Bọn họ chỉ có tu vi hoàng cấp, đa số đến trung kỳ, đối mặt ma tôn thực có vẻ nhỏ yếu. Vân Phi Dương cũng không chịu nổi. Bất quá, sau khi hắn vận chuyển nhịp thiên quyết, cảm giác đè nén kia biến mất, đồng thời vội vàng câu thông Phi Dương đại lục, có thể do hoàn cảnh thành công liên lạc được với thế giới trong thể nội. Vân Phi Dương vui vẻ, không do dự thu Mục Oanh đang hôn mê vào đó. Hơm. Mắt thấy nữ hài trong ngực hắn đột nhiên biến mất, ma tôn cười nói. Xem ra, Vân Chiến Thần luôn hồi chuyển thế có không ít bảo vật. Một người hư không tiêu thất. Điều này để ma tôn lịch duyệt phong phú kết luận, Vân Phi Dương nắm giữ không gian trí bảo có thể chứa đựng sinh mệnh. Rất tốt, rất tốt. Hắn cười lạnh nói. Hôm nay không chỉ có thể báo thù rửa hận còn có thể thu hoạch không ít bảo vật từ trên người ngươi. Như thế cơ hội giết đến tận thần giới càng cao. Vân Phi Dương nghe vậy, nhất thời bi thương. Mẹ mày! Lấy bảo vật trên người ta. lão tử bị trấn áp vạn năm, đi ra từ trên núi trừ một cái không gian giới chỉ bên trong để nghịch thiên quyết, tất cả bảo vật đều không có, tay trắng khởi nghiệp đó, đơ sao tê mẹ. Ai? Không nói nữa. Nhắc đến chỉ cảm thấy chua xót. Giết đến tận thần giới. Vân Phi Dương nói. Ngươi không có cơ hội này đâu. Ồ. Ma Tôn cười lạnh nói. Chẳng lẽ Vân Đại Chiến Thần cho rằng một hoàng giả như ngươi có thể đánh một trận cùng thánh cấp như ta? Hắn hiểu lầm ý Vân Phi Dương, nghĩ rằng đối phương muốn giải quyết mình ở chỗ này. Vân Phi Dương lắc lắc đầu nói. Thần giới vạn năm trước đã vỡ nát, bây giờ hóa thành hạt bụi, ngươi làm sao đi? Ma Tôn cả kinh. Thần giới vỡ nát. Nhìn ra được. Trong khoảng thời gian hắn ở tinh thần đại lục vẫn chưa nghe nói thần giới bị diệt vong. Vân Phi Dương, năm đó tuy bản tôn không bằng ngươi, nhưng dầu gì cũng là chí tôn ma giới, thần giới chính là vị diện đứng đầu vạn thiên, bất tử bất diệt, làm sao lại vỡ nát. Ma Tôn không tin. Vân Phi Dương lần đầu biết chuyện thần giới diệt vong cũng cho rằng như vậy, nhưng thực tế... Dù thần giới bất tử bất diệt cũng đã hoàn toàn bị tiêu diệt. Trên đời này có vĩnh hằng không? Vân Phi Dương không trông cậy vào việc đối phương sẽ tin mình bởi vì không có ý nghĩa. Nhưng, Ma Tôn hỏi lần nữa. Thần giới thật vỡ nát. Hắn không quan tâm thần giới, hắn chỉ quan tâm ma giới. Dù sao, hai vị diện cùng làm một thể thần giới vỡ nát. Ma giới khẳng định không còn sót lại chút gì. Vân Phi Dương đáp. Thật. Ma Tôn trầm mặt. Đổi tư trí theo sát đi tới, thấp giọng nói. Ma Tôn đại nhân, thuộc hạ trong khoảng thời gian này một mực nghiên cứu sử ký tinh thần đại lục, trong đó thật có ghi chép việc thần giới diệt vong. Ma Tôn nói. Sao ngươi không nói cho ta hay? Đổi tư trí nói. Ngày lúc ấy đang bế quan thuộc về không dám đánh nhiễu. Xem đi. Vân Phi Dương nói. Ta không có lửa ngươi. Trong ánh mắt Ma Tôn hiện ra vẻ phức tạp, nói. Thần giới vỡ nát, sao ma giới có thể tồn tại? Đều không còn nữa. Nhà chúng ta không còn nữa. Vân Phi Dương đau thương không thôi. Một khắc này. Một ma giới chí tôn, một thần giới chiến thần lại có cùng cảm giác mình là người luôn lạc thiên nhai, còn kém việc ôm nhau khóc ròng mà thôi. Ha ha ha! Ma Tôn ngửa đầu cười to. Trong tiếng cười, có bi thương. Phải biết, hắn lúc nào cũng nghĩ đến việc giết đến tận thần giới, tự tay giết cửu nhân của mình áo gấm hồi ma giới. Mặc dù trải qua bách thế luân hồi, chưa bao giờ phai mờ. Đột nhiên biết được thần ma lưỡng giới sớm đã vỡ nát vạn năm trước, mộng tưởng của mình đột nhiên trở thành khoảng không, đây quả thật là một đả kích tàn khốc. Ma cũng là sinh linh. Bọn họ mặc dù hung tàn nhưng cũng có thất tình lục dục, có cảm tình cũng không phải tuyệt đối lãnh huyết. Không quan trọng. Thần ma lưỡng giới vỡ nát, cửu nhân còn sống. Ma Tôn ngưng cười, ánh mắt khóa chặt trên thân Vân Phi Dương, trong mắt tản ra ma khí rủa dị, nói. Vân Phi Dương, Vân Đại Chiến Thần, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Hô! Nói rồi, ma khí bạo phát, mang theo vạn trọng lực kình đập tới. Tên này thê thảm hơn mình, tu vi chỉ đến hoàng cấp, hắn có tự tin dùng rất nhiều phương pháp để đối phương đau đớn thảm thiết đến không muốn sống. Tỉ như, dùng đoạn mình hắn đã đối đãi mình, giẫm hắn dưới chân, hung hăng trà đạp tôn nghiêm hắn ngay trước đám phàm nhân này. Chập! Vân Phi Dương vội hô. Ma Tôn cười lạnh nói. Trước khi chết, còn nói ra suy nghĩ của mình. Người là... Vân Phi Dương trầm mặt, hắn không nhớ rõ tôn tính đại danh tên gia hỏa đã từng bị mình giết này. Người là... Ma Tôn tức muốn phun máu, hắn cả giận quát. Bản tôn tên Tiêu Pha Ái. Tiểu Khả Ái. Vân Phi Dương cùng bọn người La Mục lập tức sạm mặt lại. một ma tộc hung mà có cái tên như vậy quá không biết xấu hổ rồi. Tiểu khả ái. Vân Phi Dương khó khăn kêu ra, không tự chủ mà lạnh run, nói. Ngươi không hiếu kỳ thần giới diệt vong như thế nào à? Tiêu Kha Ái khẽ giật mình. Đúng nha. Thần giới bất tử bất diệt làm sao vỡ nát? Tiêu Kha Ái thu hồi ma khí, đè ép suy nghĩ giết tới, lạnh lùng hỏi. Tại sao diệt vong? Bởi vì... Vân Phi Dương mở miệng. Hắn kiểu nói này, bọn người La Mục và Đồi Tư Trí nhao nhao vểnh tai, dù sao đây cũng là thần giới, vị diện cường đại nhất, bọn họ cũng rất tò mò vì sao nó bị diệt. Vân Đại Tiện Thần vô sỉ thành công khơi gợi lên hiu kỳ của mọi người, nhưng hết lần này tới lần khác dừng lại hơn nửa ngày, không chịu nói ra. Ngọa Tào, ngươi nói hay không nói? La Mục cùng Vân Lịch xém chút nhìn không được đạp cho hắn một phát. Ai? Vân Phi Dương đột nhiên chuyển lời nói. Thần giới diệt vong thủy chung là bí ẩn chưa có lời giải đáp, ta cũng tốn hao thời gian thật lâu mới hiểu được chân tướng. Phù phù. Bọn người La Mục nhao nhao ngã quỵ. Tiêu Kha Ái âm mặt quát hỏi. Đến cùng tại sao bị diệt? Nhìn điệu bộ này, nếu Vân Phi Dương lại câu giờ, hắn rất có khả năng trực tiếp giết qua. Tốt à! Vân Phi Dương chân thành nói. Thực ra, thần giới vẫn diệt vì bị ngoại loại tiêu diệt. Nguyên lai, chân tướng con hàng này nói ra cũng y như lời Liễu Nhu nói, con mặt dày nói cực khổ tìm hiểu, ta khinh. Ngoại tộc. Ma Tôn ngạc nhiên nói. Chẳng lẽ có tộc loại cường đại hơn thần ma lưỡng giới? Vạn thiên vị diện, thần ma lưỡng tộc và long tộc là tộc loại mạnh nhất được mọi người công nhận, còn có ngoại tộc càng mạnh hơn, cuối cùng hủy diệt thần ma lưỡng giới, tin tức này thực quá xung động. Ai? Vân Phi Dương ngửa đầu nhìn lên trời thở dài. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, chúng ta tự xưng thần ma, trưởng khống vạn thiên vị diện. Nhưng có lẽ trước mặt một đại tộc loại càng cường hơn chỉ là một chuyện cười. Siêu thần yêu nhiệt người làm Ezip Phong chương 618. Áp chủ bài ra hết. Vân Phi Dương nói câu này cũng biểu lộ cảm xúc. Lần nữa trọng sinh, hắn từng suy nghĩ qua cái gọi là thần đến cùng có phải là thần hay không. Trong lý giải của phàm nhân, thần không gì làm không được, vĩnh sinh bất diệt. Có thể sáng tạo vạn vật, có thể trưởng khống sinh tử. Thần trên thần giới cũng cho rằng như vậy. Bởi vì bọn hắn đồng thọ cùng nhật nguyệt, bất tử bất diệt, nắm giữ thiên địa thần uy rung động lòng người. Nhưng, bọn họ cuối cùng vẫn chết. Vị diện cao cấp nhất thiên địa cũng hoàn toàn tan vỡ, hóa thành bột mịn trong vũ trụ. Đây rốt cuộc là thần hay một đám ếch ngồi đáy giếng? Sự việc phức tạp như vậy, chỉ sợ chỉ có tên Vân Phi Dương tư duy nghịch thiên này, mới nhàm chán thường xuyên nghĩ tới thôi. Bất quá! Nếu như Liễu Nhu suy đoán chính xác, thần giới vẫn diệt vì thế lực ngoại lai xâm lược, cái gọi là chư thần chỉ sợ không gọi được là thần, người diệt bọn họ mới xứng đáng dùng danh từ này. Tộc loại gì? Ma Tôn dò hỏi. Vân Phi Dương lắc đầu. Ta cũng muốn biết tộc loại gì có thể diệt được thần ma lưỡng giới của chúng ta. Ma Tôn trầm mặt. Nếu như giết chết hết chư thần, hắn cũng không kinh ngạc, thực lực đủ cường đại có thể làm được. Nhưng hủy luôn một vị diện đẳng cấp cực cao, lực lượng kia đáng sợ cỡ nào. Tiểu khả ái. Vân Phi Dương hô cái tên này không khỏi có cảm giác nổi da gà, nhưng chịu đựng nói. Ngươi ta một tên là thần, một tên là ma, mặc dù có cừu oán, nhưng đều có chung địch nhân. Ma Tôn nói. Ý ngươi là chúng ta hợp tác. Không sai. Vân Phi Dương ngưng trọng nói. Tộc loại thần bí kia diệt đi thần ma lưỡng giới tất không có rời đi, có lẽ còn đang từng bước xâm chiếm vị diện khác trước đại thù của đại lục, ăn oán chúng ta có thể để qua một bên. Nói đùa. Người ta là thánh cấp đó. mà huyết châu đang lơ lửng giữa không trung kia càng sáng chói hơn vừa rồi, hiển nhiên đạt được bổ sung đủ năng lượng, động thủ, mình lấy ra hết áp chủ bài cũng chưa hẳn có thể chiếm được tiện nghi. Cho nên, có thể hù dọa thù cứ hù dọa, nếu như dùng ba tấc lưới để xóa bỏ ăn oán kiếp trước thì không còn gì tốt hơn. Vân Phi Dương cuồng, nhưng không cuồng đến mức đi xem thường tên ma tôn chuyển thế mà người ta còn có tu vi hẳn mình. Trời mới biết, ngoại trừ huyết châu, hắn còn áp chủ bài nào khác không? Ăn oán để qua một bên. Ma tôn cười ha hà. Rồi đột nhiên thu hồi tiếng cười, âm ao nói. Vân Phi Dương, ngươi phải hiểu rõ, Tiêu Pha Ái ta là ma tộc, há sẽ quan tâm mối thù quốc gia, mối thù tộc đàn, ngày hôm nay, ta muốn ngươi chết. Vù vù. Khi nói chuyện, tay phải ẩn chứa vạn trọng lực kình, ngang nhiên oanh tới. Cùng lúc đó, cường đại ma khí sinh ra áp chế to lớn, ỷ vào tu vi cao phong tỏa hành động của Vân Phi Dương. Đáng tiếc, có nghịch thiên quyết, Vân Phi Dương hoàn toàn không bị thánh cấp uy áp quấy rối, vẫn nắm giữ năng lực hành động, nhưng hắn cũng không tránh, sau lưng còn có bọn người La Mục, mình tránh sẽ liên lụy bọn họ. Ông! Đột nhiên quanh thân Vân Phi Dương hiện ra từng đạo lưu quang triệt để bao phủ hắn. Đúng vào lúc này, một trưởng của ma tôn đã oanh tới. Oanh! Tiếng vang bao liệt truyền ra chấn động để sơn thủy khắp nơi run rẩy, lực kình mạnh mẽ càng làm cho bọn người La Mục sau lưng nhao nhao lui lại. Thật mạnh! Sắc mặt mọi người kinh hãi. Lực kình một trưởng này bọn họ không cách nào tính ra, chỉ có thể suy đoán đại khái trên vạn trọng, nếu như đánh lên người mình, khẳng định vẫn lạc tại chỗ. Tên kia không sao chứ? Mọi người chịu đựng khí lãng tập kích, sau đó đưa mắt nhìn qua, chỉ thấy Vân Phi Dương đứng yên tại chỗ, trên người khoác một kiện bạch kim chiến giáp. Vậy mà không có việc gì. Lực lượng mạnh mẽ như vậy mà Vân Phi Dương vẫn không nhúc nhích mảy may, khiến cho bọn người La Mục khiếp sợ không thôi. U, V, K, W, W, M. Tiêu Pha Ái thu tay lại, thần sắc hoảng hốt, bởi vì cỗ chiến giáp này cũng không xa lạ gì. Hắn lạnh lùng nói. Không nghĩ tới ngươi còn thần giáp của mình, xem ra muốn giết chết ngươi rất phiền phức. Vân Phi Dương thản nhiên nói. Lão tử dù sao cũng là chiến thần, không có áp chủ bài bảo mệnh sao được. Nhìn qua như không có chuyện gì, nhưng máu trong cơ thể lăn lộn không thôi, nếu không cưỡng chế, sớm đã thổ huyết. Một kích vừa rồi của Tiêu Pha Ái có lực kình tới 13,000 trọng, còn là ma tôn chuyển thế, đối với việc nắm giữ lực lượng tuyệt đối có thể mưu sát tứ hải kiếm đế. Nói một cách đơn giản. 13,000 trọng này còn mạnh hơn so với phàm nhân đánh ra 15,000 trọng. Nếu như không tấn cấp vũ hoàng mà ngạnh kháng một trưởng này, chỉ sợ ta đã trọng thương. Vân Phi Dương âm thầm may mắn. Đột phá đến kiếm vũ song hoàng, hắn đã có thể miễn cưỡng khống chế thái hư bạch kim chiến giáp. Bất quá, vẫn khó có thể phát huy ra uy lực chân chính. Cũng thế, Tiêu Pha Ái nói, bản tôn không thể xem thường ngươi, dù sao cũng từng là chiến thần mạnh nhất thần giới. Vù vù. Đột nhiên, hắn giơ tay lên, ma khí ngập trời cấp tốc ngưng tụ, hình thành một hình cầu bên trong ẩn chứa lực kình cao đến 2,000 trọng. Phiền phức. Vân Phi Dương vội vàng quát với đám người phía sau. Các ngươi buông lỏng tâm thần, không được phản kháng. Được. La Mục đồng ý. Tên này thật lưu loát. Chẳng lẽ không thể nói một câu đại ca, ta tới giúp ngươi này nọ à? Long Chấn Vũ cùng Mạc Văn Hiên có chút mờ mịt, nhưng Vân Phi Dương đã nói như vậy, bọn họ vẫn buông lòng tâm thần. Đột nhiên, linh niệm Vân Phi Dương bao phủ quanh thân ba người, chợt cảm giác mắt tối sầm lại, lần nữa lấy lại tinh thần thì đã thấy mình trong một thế giới khác. Đây là đây. Ba người Long Chấn Vũ tiến vào Phi Dương Đại Lục, cảm nhận được linh khí bàng bạc gấp 10 lần so với vạn thế đại lục, nhất thời ngốc như con gà. Mẹ! La Mục ngồi xuống bực tức nói. Không ngờ tên ma tôn này mạnh như thế, Phi Dương ca một người đối mặt, có nguy hiểm hay không, sớm biết thế, ta đã lưu lại. Đến đi! Vân Lịch lườm hắn một cái, nói. Ta thấy ngươi là người đầu tiên hưởng ứng đó. Mở ngoặc tròn chuyện được thực hiện bởi Hám Thiên Tà Thần đóng ngoặc tròn. Ngoại giới. Vân Phi Dương thu tất cả cùng năm thạch về vào Phi Dương Đại Lục, cũng coi như yên tâm, chí ít đã không liên lụy tới bọn họ, nếu mình đánh không lại còn có thể chạy. Cũng thật kỳ quái, thời điểm thu nạp bọn người, Tiêu Pha Á cũng không có hành động, thủy chung giơ tay, bàng bạc linh khí vẫn đang ngưng tụ. Xem ra, đây cũng là một loại hình vũ khí ngưng tụ, thời gian tụ lực càng dài, uy lực càng mạnh. Trong ánh mắt Côi Đồi Tư Trí và Địch Ba lóe ra vẻ e ngại, lui về phía sau bản năng, hiển nhiên, sợ bị tác động đến. Điều biểu thị vũ khí này không bình thường. Vân Phi Dương. Tiêu Pha Ái âm u cười nói. Đây là ma linh vũ khí thất phẩm cao giai, tên Cuồng Ma Linh Bảo, không biết thần giáp bị tổn hại này của ngươi có thể chống được hay không. Thất phẩm cao giai. Có thể tính như thánh cấp đỉnh phong. Vân Phi Dương nhíu mày. Trước mắt, vũ khí cao nhất hắn nắm chỉ là nhất kiếm trảm thương không do Tứ Hải Kiếm Đế truyền thụ, thất phẩm sơ kỳ. Bang! Hàn Thiên Kiếm xuất hiện, sau đó ra khỏi vỏ. Sau khi Vân Phi Dương cầm kiếm thi triển cấm thuật thiêu đốt huyết dịch, tóc đen hóa thành ngân sắc, tu vi dần đề cao. Thần giáp khoác thân. Liên tiếp thi triển Hàn Thiên Kiếm cùng cấm thuật, áp chủ bài của Vân Phi Dương, ngoại trừ thần lực và luyện hồn chung cơ hồ đều đã lấy ra hết. Siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 619. Tiểu thần giới truyền lệnh sứ. Thái hư bạch kim chiến giáp khoác trên thân. Hàn Thiên Kiếm ra khỏi vỏ. Cấm huyết tế được thi triển, tóc đen hóa thành tóc bạc. Từ khi trọng sinh đến nay, Vân Phi Dương lần đầu tiên vận dụng hết tất cả những gì mình có như thế, có thể thấy Tiêu Pha Ái mang đến cho hắn áp lực lớn cỡ nào. Không còn cách nào. Người ta đã từng là ma tộc chí tôn, không phải bất kỳ một tên phàm nhân nào gặp lúc trước, nhất định phải thận trọng. Vù vù. Năng lượng cầu trong lòng bàn tay Tiêu Pha Ái vẫn cực tốc ngưng tụ, cuồn cuộn ma khí xoay tròn quanh người hắn, khí tức ngoại phóng ngày càng cường đại. Cảm thụ được cố lực lượng kia, trán Vân Phi Dương xuất mồ hôi hột, thầm nghĩ. Có nên bạo phát thần lực không ta? Hắn đang xoắn xuýt. Cuối cùng quyết định từ bỏ thi triển thần lực. Còn chưa đến lúc. Nhất định phải trong thời khắc mấu chốt tung ra một kích mạnh nhất. Nếu không, một khi thất bại, mình lâm vào thời kỳ hư nhược, hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiêu Pha Ái cường đại, để Vân Phi Dương có cảm giác áp lực rất lớn, loại cảm giác này giống như đối mặt với đại địa ma nham thú tại mảnh đất thí luyện. Trọng sinh đến nay, nguy hiểm cho Vân Phi Dương có cảm giác tử vong chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Cừu hận vạn năm. Tiêu Pha Ái giơ tay, ánh mắt lóe sát cơ ngập trời, phẫn nộ quát. Kết thúc vào hôm nay đi. Vù vù. Khi ngưng tụ năng lượng cầu tới cực điểm, hắn hét to một tiếng, cuồng bạo khí lãng nháy mắt bạo phát. Đồi Tư Trí và Địch Ba đã tránh rất xa, nhưng thời điểm khí kình bạo phát cũng bị quét bay ra ngoài. Thật, thật mạnh. Thực lực chân chính của ma tôn đại nhân đây sao? Tên gọi là thần giới chiến thần hẳn phải chết không nghi ngờ. Đồi Tư Trí và Địch Ba ngã trên mặt đất, nhìn năng lượng cầu mang theo cuồng bạo lực lượng xa xa, không khỏi chấn động. Nếu đổi lại chính mình, căn bản không có năng lực phản kháng, trong nháy mắt hồn phi phách tán. Đâu chỉ bọn họ. Dù Tứ Hải Kiếm Đế đối mặt với một chiêu này của Tiêu Pha Ái, thần sắc cũng sẽ đại biến, không? Chỉ có vũ thần cấp cường giả. Nhưng Ai có ngờ đối mặt với một chiêu cuồng ma linh bảo của Tiêu Kha Ái, Vân Phi Dương đứng bất động, ánh mắt phát ra một cỗ khí thế ngoài ta ra còn ai. Cái này là khí thế của chiến thần. Mặc dù thân thể đang trong hiểm cảnh cũng tuyệt không khuất phục. Tới đi. Vân Phi Dương phóng ra một bước, tóc bạc bay múa dưới cuồng phong, khuôn mặt anh tuấn hiện ra vẻ kiệt ngao bất thuần, chiến ý nồng đậm. Ông! Thái hư bạc kim chiến giáp lấp lóe ánh sáng, phảng phất như đáp lại khí thế của chủ nhân, hàn thiên kiếm càng bộc phát ra hàn khí trước đó chưa từng có. Gia hỏa đã từng không đứng đắn. Tại thời điểm đối mặt với ma tôn chuyển thế, rốt cuộc có tư thái chiến thần, rốt cuộc có phong phạm vương giả năm đó tại thiên ma tỉnh. Hai người đổi tư trí cùng địch ba nhìn thấy khí thế Vân Phi Dương như vậy, trong lòng đều chấn kinh. Bọn họ có một loại ảo giác. Chính là, nếu như người này có khí thế như vậy trong chiến đấu lúc trước, mình chắc sẽ giống như Phó Lan Khâm bị giết chết. Thần đây sao? Chiến thần mạnh nhất thần giới đó hả? Quả nhiên. Mặc dù luôn hồi chuyển thế, mặc dù tu vi chỉ có hoàng cấp, chúng ta khó vẫn có thể so sánh. Thiết cốt thành. Lâm Chỉ Khuê đang bề bộn chính vụ trong thư phòng đột nhiên tâm thần run lên, nàng giống như cảm ứng được điều gì, sắc mặt tái nhợt nói. Điểm xấu. Vân Phi Dương. Nàng vịn bàn, nói. Chẳng lẽ huynh lại gây đại phiền toái? Nam viện. Lương Âm đang bế quan tu luyện đột nhiên mở mắt, nhẹ nhàng giơ tay phải lên, từng đạo kim sắc văn tuyến xuất hiện. Chuyện gì xảy ra? Nàng ngạc nhiên không thôi. Thời khắc đó, một cỗ khí tức đặc thù đang dẫn dắt lực lượng thần bí tồn tại trong cơ thể mình. 3. Bên trong phòng luyện độc, Lăng Sa La nắm chặt cánh tay phải, mặc dù độc dược trên mặt bàn lật nhào cũng không có tâm tư chỉnh lý. Sao thế này? Tại sao cánh tay của ta xuất hiện kim quang? Xuất hiện loại tình huống này, còn có Mộ Dung Chiến đang bị giam trong địa lao, cánh tay phải của hắn cũng hiện ra kim sắc quang mang, phảng phất như nhận được một loại triệu hoán nào đó. Trời ơi! Mọi người mau nhìn, đó là cái gì? Bên trong thiết cốt thành có võ giả chỉ bầu trời lớn tiếng quát. Xoát xoát! Đám người đồng loạt ngẩng đầu, liền thấy bầu trời nguyên bản trong trẻo đột nhiên hiện ra một vết sách. Phảng phất bị kiếm chạm. Một lúc lâu sau, vết sách càng lúc càng lớn, cạch. Đột nhiên, vết nứt mở rộng thật giống như bị mỗ cố lực lượng hung hăng xé nát, không gian loạn lưu lạnh lùng gào thét, khí tức hoang vu từ xưa đến nay bạo phát ra ngoài. Thời khắc đó, toàn bộ võ giả vạn thế đại lục đều nhìn thấy. Tứ hải kiếm đế cùng các đỉnh tiêm cao thủ đồng loạt chấn kinh, bởi vì bọn họ cảm nhận được một cỗ lực lượng cường đại đến ngạt thở toát ra từ bên trong vết sách. Thật mạnh! Đây rốt cuộc là cái gì? Vô số cường giả lộ ra vẻ sợ hãi. Cỗ lực lượng đang phát tán kia tuyệt đối siêu việt vũ thần, tuyệt đối cường đại đến nổi bọn họ chỉ có thể nhìn lên. Đây là... Chấp pháp tháp chủ đứng trên đỉnh tháp nhìn vết sách to lớn, trong ánh mắt hiện ra sóng to gió lớn. Vù vù. Bên trong vết sách bay ra hai đạo lưu quang. Đợi ánh sáng tan hết, một nữ hài hơn 10 tuổi đứng trên bầu trời, sau lưng nàng có một lão giả chừng 50. Hai người xuất hiện. Đệ tứ hải kiếm đế như muốn ngừng thở. Cố khí tức đáng sợ kia xuất hiện từ trên người hai người nọ. Cường giả. Tuyệt đối là cường giả. Thực lực tuyệt đối trên vũ thần. A Cáp. Khi nữ hài xuất hiện, lười biếng duỗi người một cái, sau đó xoa xoa hai mắt, biểu môi nói. Thật là, sao để cho ta làm loại việc khổ cực như vậy chứ? Thanh âm của nàng rất thanh thúy. Tóc đen dài xõa qua vai, trên gương mặt non nớt hiện ra đỏ ửng giống như đi đường dài mệt mỏi, có vẻ hơi rã rời. Bất quá, đôi mắt to lại thanh tịnh vô cùng. Lão giả tóc trắng xóa, sắc mặt cương nghị, trong con ngươi bộc lộ ra khí thế sắc bén, hắn trầm giọng nói. Truyền lệnh sứ đại nhân, đây là trách nhiệm của ngài, dựa theo luật lệnh tiểu thần giới. Ai nha, ai nha. Nữ hài vội cắt đứt hắn, nói. Công bá thúc thúc, đi ra ngoài, ngài đừng nhắc đến luật lệnh tiểu thần giới được không? Lão giả nghiêm túc đáp. Thân là người hầu của truyền lệnh sứ, đây cũng là trách nhiệm của ta. Tốt thôi. Cô bé nói. Ta hiện tại sẽ hoàn thành sứ mệnh của ta. Nói rồi nhẹ nhàng quét mắt một vòng thế giới phía dưới, rất nhanh khóa chặt tại chấp pháp tháp cao ngất, lúc này hô. Chấp pháp tháp chủ vị diện này. Thanh âm dập dờn vang lên toàn bộ vạn thế đại lục. Xoát. Chấp pháp tháp bay lên, ánh mắt lấp lóe vẻ cảnh giác cất lời. Hai vị có gì chỉ giáo? Có thể vạch phá thương không xuất hiện tại vạn thế đại lục để hắn suy đoán, hai người này là cường giả đến từ thế giới cao cấp hơn. Nữ hài nháy mắt, nói. Nhìn trang phục của ngươi hẳn là chấp pháp tháp chủ. Nói rồi tiện tay vung lên ném tới một kim sắc yêu bài, nói tiếp. Ta chính là truyền lệnh sứ tiểu thần giới. Chấp pháp tháp chủ tiếp được yêu bài, nhìn kỹ, thấy phía trên khắc 6 chữ tiểu thần giới truyền lệnh sứ. Trong lòng của hắn kinh hãi, vội vàng cung kính nói. Tháp chủ chấp pháp tháp đương nhiệm của vạn thế đại lục tham kiến truyền lệnh sứ đại nhân. Siêu thần yêu nghiệt người làm Egypt phong chương 620. Trầm tiểu vũ. Chấp pháp tháp tồn tại từ xưa đến nay, căn cứ theo ghi chép, niên đại xuất hiện đại khái vào khoảng thời gian thần giới vỡ nát không bao lâu. Đây là một tổ chức phi thế lực to lớn, bởi vì cơ hồ tại mỗi vị diện nhân loại đều có chấp pháp tháp. Như vậy, nó đến cùng đến từ đây đến cùng là ai một tay thành lập ra cơ cấu khổng lồ như thế? Có quan hệ đến vấn đề này. Dù sử gia cũng vô pháp giải đáp. Thế nhân không biết lai lịch chấp pháp tháp. Nhưng các đời chấp pháp tháp chủ lại rõ ràng bọn họ đến từ tiểu thần giới, xác thực mà nói tổng bộ của họ được thiết lập ở đó. Tiểu thần giới. Người bình thường càng không biết, mà dạng cường giả như tứ hải kiếm đế cũng chưa từng nghe nói qua. Nói thật. Chấp pháp tháp chủ đương nhiệm vạn thế đại lục sau khi tiếp nhận chức vụ mới biết được tiểu thần giới, một vị diện cường đại tổng bộ ở chỗ đó, mình nhất định phải nghe lệnh của truyền lệnh sứ, và cũng từng thấy qua bản vẽ yêu bài của truyền lệnh sứ. Hắn hoàn toàn không biết gì cả. Mới đầu, chấp pháp tháp chủ tò mò, nhưng tiếp nhận mấy trăm năm thủy chung chưa thấy qua truyền lệnh sứ. Dần già đã quên luôn ba chữ tiểu thần giới này. Nếu không có nữ hài và lão giả xuất hiện lấy ra yêu bài truyền lệnh sứ, chỉ sợ hắn còn nghĩ chưa ra. Đại nhân vật. Đây tuyệt đối là đại nhân vật. Khó trách, phát ra khí thế cường đại, loại cảm giác này còn đáng sợ hơn so với vũ thần A. Chấp pháp tháp chủ lúc này không dám thất lễ, cung kính nói. Chấp pháp tháp chủ đương nhiệm vạn thế đại lục tham kiến truyền lệnh sứ đại nhân. Hắn cúi đầu để vô số cường giả trên đại lục hiện ra vẻ chấn kinh. Thân phận như chấp pháp tháp chủ mặc dù đối mặt vũ thần cũng có thể nâng người lên, vậy mà bái lại nữ hài đột nhiên xuất hiện, xem ra thân phận đối phương không tầm thường. U, V, Quy, Quy, Mơ, U, V, Quy, Quy, Mơ. Nữ hài thản nhiên nói. Thời gian của ta có hạn, nói thẳng luôn, 5 năm sau tiểu thần giới sẽ mở long môn, phàm là thiên tài tư chất phi phàm đều có thể vào. Long môn. Chấp pháp tháp chủ có chút mơ hồ. Cô bé nói. Ta đã lời truyền xong, đi trước. Chấp pháp tháp chủ nhất thời sụp đổ. Đây đến cùng là cái gì, ngươi không giải thích một chút cái gì là long môn, nó ở nơi nào? Làm thế nào tiến vào ạ? Truyền lệnh sứ này quá qua loa đi. Nữ hài thật không muốn nhiều lời, đang muốn ly khai. Lão giả sau lưng nghiêm túc nói. Truyền lệnh sứ đại nhân, ngài quá qua loa, dựa theo luật lệnh tiểu thần giới. A. Nữ hài ôm đầu, hét lớn. Im miệng. Một tiếng quát mắng này ẩn chứa một loại lực kình cường đại nào đó, trong nháy mắt lan tràn toàn bộ đại lục, phàm nhân nghe được, khí huyết sôi trào, tùy thời có khả năng thổ huyết. Quá mạnh. Đây rốt cuộc là thần thánh phương nào? Rất nhiều võ giả lộ vẻ kinh hãi. Bọn họ thực không dám nghĩ, rít lên một tiếng đã có thể khiến máu trong cơ thể mình sôi sục, nếu người ta giận dữ hét to lên, mình không lẽ sẽ trực tiếp thổ huyết chết bất đắc kỳ tử đó chứ? Chấp pháp tháp chủ đứng rất gần nữ hài, hắn mang mặt nạ, thấy không rõ biểu hiện trên mặt. Bất quá, từ ánh mắt có thể thấy được, có chút khó chịu. Hắn là Vũ Thánh đỉnh phong. Tại vạn thế đại lục, trừ mấy tên vũ thần cùng nửa bước vũ thần ra, tuyệt đối là cường giả đứng đầu. Mà chỉ một tiếng rít của nữ hài trước mặt này đã chịu không nổi, thực lực của đối phương rốt cuộc mạnh cỡ nào thực không dám tưởng tượng. Xoát! Đột nhiên, nữ hài xoay người, nói tiếp. Nghe kỹ cho ta, 5 năm sau trên không vạn thế đại lục sẽ xuất hiện một thời không truyền tống đại trận, tên Long Môn đại trận. Chấp pháp tháp chủ vội vàng lắng nghe. Đến lúc đó, cường giả đạt tới Vũ Thánh đều có thể vào Long Môn thử một lần, người có duyên sẽ tiến vào tiểu thần giới. Thì ra là thế. Chấp pháp tháp chủ hiểu rõ. Nữ hài còn thản nhiên nói tiếp. Tiểu thần giới từ trước đến nay chỉ lấy cường giả vũ thần phá vỡ hư không, lần này mở ra Long Môn, là một hồi cơ duyên tạo hóa đối với mọi người. Chỉ lấy vũ thần phá vỡ hư không. Nghe được câu này, chấp pháp tháp chủ rung động không thôi, tiểu thần giới này thật khủng bố. Nữ hài tiếp tục nói. Ta tên Trầm Tiểu Vũ, nếu có người thông qua Long Môn tiến vào tiểu thần giới, để bọn hắn đi tìm ta. Tuân mệnh. Chấp pháp tháp chủ vội đáp. Linh niệm Trầm Tiểu Vũ bao phủ toàn bộ vạn thế đại lục, cau mày nói. Vì diện yếu như vậy, trừ một đám lão gia hỏa lớn tuổi, một tuổi trẻ thiên tài ra dáng cũng không có, xem ra, Long Môn 5 năm sau, không ai có thể đi vào rồi. Chấp pháp tháp chủ chấn động trong lòng. Chẳng lẽ, nàng đã tìm hiểu toàn bộ thế giới rồi, linh niệm mạnh đến bao nhiêu mới có thể làm được điều này chứ? Ai? Trầm Tiểu Vũ nâng cằm, nói. Bản truyền lệnh sứ từng tưởng tượng có thể sẽ gặp được một khoáng thế kỳ tài tại một vị diện vắng vẻ, kết quả vẫn khiến ta thất vọng. Cái này, chấp pháp tháp chủ có chút sụp đổ. Hắn rất ủy khuất, bởi vì các tuổi trẻ tuấn kiệt vạn thế đại lục do Vân Phi Dương cầm đầu tiến về tinh thần đại lục trợ giúp hết rồi. Truyền lệnh sứ đại nhân. Hắn vội nói. Thực ra, vạn thế đại lục ta có rất nhiều thiên tài tuấn kiệt, chỉ là bọn họ đều tiến về tinh thần đại lục để trợ giúp rồi. Trầm Tiểu Vũ cũng không thèm để ý câu trước, chỉ để ý nửa đoạn sau, nói. Tinh thần đại lục cũng được ta quản hạt, nơi đó làm sao mà các ngươi phải đi trợ giúp? Chấp pháp tháp chủ vội vàng nói nguyên do ra. Không phải chứ? Trầm Tiểu Vũ lấy trán, có chút sụp đổ nói. Bản truyền lệnh sứ vừa mới tiếp nhận quản lý 2 cái vị diện, kết quả có 1 cái bị ma linh xâm chiếm. Không được. Nàng nắm tay nhỏ, nói. Bản truyền lệnh sứ phải hung hăng giáo huấn tên gia hỏa tưng xưng ma tôn kia mới được. Chấp pháp tháp chủ vui vẻ. Cô bé này quá mạnh, để nàng đi giải quyết ma tôn cùng ma linh trong tinh thần đại lục, tuyệt đối dễ như trở bàn tay, đám Vân Phi Dương cũng có sớm thể trở về. Truyền lệnh sứ đại nhân. Lão giả bên cạnh lúc này lên tiếng. Theo luật lệnh tiểu thần giới, không được tự tiện nhúng tay vào chuyện của phàm giới. A. Trầm Tiểu Vũ hỏi lại. Có điều này. Lão giả nghiêm túc đáp. Tiểu thần giới luật, chương thứ 2, điều thứ 36. Trầm Tiểu Vũ sụp đổ nói. Công bá thúc thúc, người thật sự là luật lệnh tiểu thần giới di động nha. Đa tạ truyền lệnh sứ ca ngợi. Tốt, tốt. Trầm Tiểu Vũ nói. Lời nói cũng đã truyền ra, chúng ta bây giờ đi tinh thần đại lục. Có thể. Lão giả nói. Trầm Tiểu Vũ nhìn chấp pháp tháp chủ một chút, nói. Tuy bản truyền lệnh sứ không coi trọng việc thế giới này sẽ có người có thể đi qua Long Môn tiến vào tiểu thần giới, nhưng ngươi nhất định phải truyền đạt lại lời của ta. Chấp pháp tháp đáp. Vâng. Đi thôi. Trầm Tiểu Vũ bước nhỏ một bước, vừa muốn đi vào không gian liệt phùng. Bất quá lại ngừng chân, con ngươi trong suốt nhìn hướng về phía đông nam kinh ngạc nói. Tông bá thúc thúc, người có cảm giác ra thần lực hay không? Cảm giác được. Lão già đáp. Chí ít có 4 người. Hắc hắc. Trầm Tiểu Vũ cười nói. Không nghĩ tới, hạ cấp vị diện nho nhỏ vậy mà lại có nhiều người mang theo thần lực như vậy, ta tới đây cũng có thu hoạch à. Xoát. Bóng người nàng nhoáng lên một cái. Lâm Chỉ Khuê đang đứng trong phủ thành chủ nhìn lên trời, trong mắt đột nhiên co rụt lại, bởi vì nữ hài trên bầu trời kia đã thình lình bên cạnh mình cười nói. Tỷ tỷ theo ta đi tiểu thần giới đi.